Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 385, cô gái đặc sắc khiến Hắc Viêm Long kinh ngạc và ái mộ. Góc truyện audio.com, ha, người phụ nữ độc địa này. Lúc này, cuối cùng Hắc Viêm Long hoàn toàn hiểu loại thuốc gì bên trong quả hồ lô của Giao Giao lại cố gắng đến cùng như vậy. Cô không ngừng yêu cầu 13 tỷ, chẳng qua chính là muốn giữ giá đưa ra giống với Bắc Sâm, gây khó khăn cho chính phủ. Hôm nay, để thoát khỏi nghi ngờ, Bắc Sâm không cần mảnh đất này nữa. Tuy nhiên, rất nhiều người biết mảnh đất này đã bị hạ giá. Nếu kết quả cuối cùng không bán ra chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào. Đến lúc này, tập đoàn Bảo Lai chúng tôi đưa ra giá bao nhiêu chính phủ vì bảo vệ sĩ diện của mình sẽ bán cho họ. Tôi ra giá 10 tỷ các ông muốn bán thì bán, không muốn bán thì thôi. Nói xong, Hắc Viêm Long đứng dậy không có chút biểu cảm nào trên mặt. Người chịu trách nhiệm véo đầu lông mày, dường như là cắn răng trả lời. Được mời ký, lần này, Hắc Viêm Long không nói lời nào lại giành được mảnh đất này, còn tiết kiệm được 5 tỷ, người có công lớn lần này chính là Giao Giao. Ký ước xong, Hắc Viêm Long từ trong phòng làm việc chạy ra. Cô gái, muốn gì? Nhà, xe, cô tủm tỉm cười, anh có thể tin tưởng tôi, thực sự thay đổi giá đấu thầu thành 13 tỷ tôi đã rất cảm ơn anh rồi. Ha, là tôi đã nghe lời cô dựa trên sắc mặt của thần giật. Nhưng hôm nay xem ra, đây là sự lựa chọn đúng đắn. Hắc Viêm Long mỉm cười nói xong, không thể không nghĩ đến những lời nói của Giao Giao khi đến thăm anh ta. Rõ ràng nói đến để mở mang kiến thức kết quả. Hóa ra cô gái này còn là bậc thầy bán lợn ăn hổ. Thảo nào phong thần giật làm gì cũng đều rất chắc chắn. Lạc Giao Giao, đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng cắt đứt cuộc nói chuyện của họ. Giao Giao và Hắc Viêm Long đồng thời nhìn ra, chỉ thấy Hàn Ly Thương và Mạc Tuyết Đồng đứng ở hành lang, nhìn họ rất lạnh lùng. Chúng ta tới xem đi, một câu nói mang tính đe dọa buông xuống, chờ đợi Hàn Ly Thương chắc muốn quay đầu rời đi. Hắc Viêm Long chậm rãi nói, Hàn Tổng, tôi có thể hiểu rằng anh đang đe dọa tiểu thần tài của tôi phải không? Hàn Ly Thương yên lặng không nói lời nào, vẻ mặt lạnh như băng đó khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Giao Giao ở bên cạnh sợ rằng Hắc Viêm Long và Hàn Ly Thương xảy ra mâu thuẫn gì, vội vàng kéo sự chú ý của Hàn Ly Thương về phía của mình. Hàn Tổng, cô bước chậm rãi tới trước mặt Hàn Ly Thương, tôi không có ý gây thù địch với anh, nhưng nếu Ngự Ngạo Thiên không lấy lại được quyền lực của Bắc Sâm, sau này đừng nói Phong Thị và Bảo Lai cạnh tranh với công ty các anh, cho dù công ty khác, chỉ cần họ tiếp thu ý kiến của tôi đều sẽ tham gia vào, lấy đi tất cả công việc kinh doanh của Bắc Sâm các anh. Lạc Giao Giao, Ngạo Thiên thực sự muốn tham gia vào đây, cẩn thận. Ngay cả cơ hội khóc cô cũng không có. Lời nói chứa đầy sự hung ác, Hàn Ly Thương dẫn theo Mạc Tuyết Đồng rời đi không quay đầu lại. Ha, tôi nói thời gian gần đây nhất làm sao Bắc Sâm và Phong Thị chỉ cần có dự án trùng nhau chắc chắn là Phong Thị thắng. Vốn dĩ, đều là cô làm, nghe thấy cuộc nói chuyện của Giao Giao và Hàn Ly Thương, Hắc Viêm Long cuối cùng cũng hiểu chuyện gì diễn ra rồi. Khi đó hắn ta còn tưởng tập đoàn Phong Thị đã khai thác được cái gì đó cường mạnh, hóa ra chỉ là do một mình Giao Giao. Ha ha, đừng khuếch đại như vậy chứ. Chủ yếu vẫn là những người ưu tú của Phong Thị rất là giỏi. Giao Giao nở nụ cười khiêm tốn. Hắc Tổng, tôi còn phải quay về Phong Thị, xin đi trước ạ. Tôi tiễn cô, không cần đâu. Giao Giao khua khua tay, chỉ vào đầu của góc truyện audio.com. Mình nói đùa, ông không sợ mùi xăng trên đầu tôi sao? Tôi đi trước đây, ánh mắt tiễn hình bóng của Giao Giao rời đi, Hắc Viêm Long mỉm cười lắc đầu. Thật là một cô gái tuyệt vời. Hắn ta chậm rãi rút điện thoại ra. Có phải Giao Giao đã gây ra chuyện rồi không, Viêm Long? Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói nôn nóng của Phong Thần Giật đã truyền tới. Hắc Viêm Long không biết làm thế nào mếu máo. Vợ cậu rất giỏi, nhìn cậu lo lắng kia. Vậy bây giờ cậu gọi điện cho tôi làm gì, cậu có biết thời gian bây giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã là 10 giờ đêm rồi không? Hả, thời gian này không phải là thời gian cậu đi ra ngoài giải trí sao? Sao vậy, vợ không có ở bên cạnh, có đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu không vậy? Phong Thần Giật ở đầu điện thoại bên kia vừa nghe thấy câu hỏi của Hắc Viêm Long, không kiềm chế nổi liền trở nên kiêu ngạo. Là cậu quá buồn chán, hay là nội ứng của Giao Giao? Nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Ôi, được rồi, giọng điệu của Hắc Viêm Long thay đổi, lạnh lùng nói. Vợ của cậu ngoài là luật sư cấp thế giới ra, có phải vẫn có bản lĩnh khác không? Hỏi cái này làm gì? Hôm nay có một cuộc đấu giá ngầm, tôi cảm thấy khó có thể đoạt lấy được, ai ngờ vợ của cậu đột nhiên đến tìm tôi, bảo tôi dẫn cô ấy cùng đi, kết quả đã giành được đấu thầu, cô ấy còn giảm bớt được cho tôi 5 tỷ. Từ những thứ cô ấy biết được mà nói, không chỉ đơn giản là một luật sư cấp quốc tế như vậy. Từ Từ lúc đó Hắc Viêm Long vẫn cứ cảm thấy rất tò mò, Giao Giao không chỉ có trật tự rõ ràng, kiến thức về phương diện đất đai sở hữu dường như cũng hiểu biết rất nhiều, theo lý mà nói, chỉ có người trong nghề mới hiểu được những cái đó, một cô gái 19 tuổi không thể hiểu tinh tường như thế. Ha ha, điều này rất bình thường mà cô ấy không chỉ hiểu được rất nhiều việc về phương diện đất đai sở hữu, các phương diện khác đều khó lật đổ cô ấy. Ồ, vậy Hắc Viêm Long lại càng khó hiểu, tuyển thủ toàn năng, trên thế giới vẫn còn người như thế này. Cậu đừng nói với tôi chỉ số thông minh của cô ấy vượt qua 200. Chỉ số thông minh của cô ấy vượt qua 200, chỉ số IQ 205. Phù, thật hay giả vậy, Hắc Viêm Long vẫn không dám tin vào tai của mình. Thật, hắn ta chỉ nghe nói trên thế giới có vài người chỉ số thông minh vượt qua 200, không ngờ cô gái này chính là một trong số đó. Sao Phong Thần Giật lấy được nhân vật tài ba như thế chứ? Càng buồn cười hơn, khi hắn ta lần đầu gặp cô ấy, vậy mà còn coi thường cô ấy. Thế nhưng cũng rất bình thường, bất kỳ ai cũng sẽ không cảm nhận ra rằng đáp trả lại trò chơi này sẽ là một cô gái nhỏ thiên tài có chỉ số thông minh 205. Còn có một chuyện nữa Thần Giật, vợ cậu tại sao lại làm như vậy với Ngự Ngạo Thiên? Phong Thần Giật ở đầu điện thoại bên kia sau khi nghe thấy câu hỏi ngờ vực này không biết làm thế nào liền thở dài, lạnh lùng nói. Giết chết mẹ cô ấy chính là... Ngự Ngạo Thiên, là Ngự Ngạo Thiên, Hắc Viêm Long nheo đôi lông mày, con ngươi đen như mực đó phát ra tia sáng rực rỡ kỳ lạ. Nếu ngay cả việc đó anh ta cũng có thể làm được, vậy vợ của cậu làm như vậy với anh ta là đúng. Mặc dù, Phong Thần Giật cũng không biết vì sao Ngự Ngạo Thiên lại giết mẹ của cô ấy nhưng có một chuyện hắn có thể khẳng định. Yên tâm, Ngự Ngạo Thiên sẽ không làm hại Giao Giao đâu. Đúng vậy, Ngự Ngạo Thiên sẽ không làm hại Giao Giao, nếu không, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện đó. Khi, gocchuyenaudio.com, Giao Giao sắp kết hôn với Phong Thần Giật, Tiểu Lạc, trong phòng làm việc của bộ phận IT, một cậu nam sinh đeo kính gương mặt nhã nhặn gọi nhỏ Giao Giao. Cô liếc nhìn cậu nam sinh này, cậu là ai, cách chương.